Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 523, lực lượng tuyệt đối. Tuyệt đối báo trước phá giải biện pháp có rất nhiều loại. Tiêu Dạ khai thác phiền toái nhất một loại, cũng chính là lấy quỷ dị hay thay đổi liên tục tiến công, đánh vỡ đối phương phòng thủ. Zero Slide chỉ là đánh nghi binh. Mục tiêu là xoa lưới. Xoa lưới sau cắt bóng sẽ cải biến tiến lên phương hướng. Cầu nhanh cũng lại đột nhiên tăng vọt. Cái này tức thì biến hóa. Người bình thường rất khó kịp phản ứng. Chitos Senri coi như có thể hoàn thành phản kích. Tiếp xuống hắn cũng cần đối mặt Tiêu Dạ lên lưới chặn đánh. Nếu là ngay cả lên lưới chặn đánh đều có thể đánh lại, cái kia về sau còn có tiến thêm một bước tiến công thủ đoạn. Một đoạn tiến công. Thẳng đến đối phương triệt để lộ ra sơ hở. Đương nhiên, cái này một loạt tiên cơ đều là xây dựng ở xoa lưới thành công điều kiện tiên quyết. Điều đó không có khả năng. Xoa lưới không có khả năng 100% thành công. Chitos Senri cắn răng nói ra. Nghe vậy, Tiêu Dạ khẽ cười nói. Xác thực không đạt được 100% xác suất thành công. Nhưng ta chỉ cần thành công một lần là đủ rồi. May mắn là, lần thứ nhất liền thành công. Tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hôm qua tại mộng ảo sân bóng, Tiêu Dạ cố ý luyện tập cái này một loạt liên chiêu. Xác suất thành công đại khái tại 60% khoảng chừng. Tương đương đáng sợ xác suất thành công. Giờ phút này lần thứ nhất liền hoàn thành. Chitos Senri liền không thể không phòng chuẩn bị. Đáng chết, nội tâm thầm mắng một câu. Chitos Senri lần nữa trong đầu mô phỏng lên tiếp xuống tranh tài. Nhưng mà, lần này, bởi vì có Zero Slide xoa lưới loại này không xác định tồn tại, dẫn đến hắn tính toán không cách nào cam đoan xác suất chúng. Tiêu Dạ vẫn như cũ 10 điểm lạnh nhạt, thấp giọng nói. Bản thân phá giải tuyệt đối báo trước cũng không phải là đặc biệt khó khăn sự tình. Chỉ dựa vào ngạnh thực lực, ta vẫn như cũ có thể đánh vỡ. Bất quá, như thế liền lộ ra có chút không thú vị. Hơi cho ngươi một điểm thi triển tài hoa cơ hội. Nói xong, hắn đi đến đáy tuyến phía bên phải, bắt đầu chuẩn bị thứ ba cầu. Tiếp xuống tranh tài, song phương đánh cho rất kịch liệt. Chitos Senri cũng không có bởi vì một lần thất bại liền triệt để từ bỏ tuyệt đối báo trước. Tiêu Dạ xoa bóng tennis cũng không phải nhất định có thể thành công. Bất quá, coi như thế, thoáng hiện cầu cùng xoa bóng tennis giao thế sử dụng, cũng có thể để hắn mệt lấy ứng phó. Sau 5 phút, Tiêu Dạ nắm lấy số 1 cục. Game, Tiêu Dạ, 1-0. Trọng tài cao giọng mở miệng. Ván thứ 2, Saiten Hoji phát bóng cục, thở sâu. Chitos Senri dần dần bình tĩnh lại. Hắn cầm banh, vỗ nhẹ nhẹ lấy, đồng thời trong đầu tự hỏi ứng đối biện pháp. Ván đầu tiên, ta sở dĩ bị đè lên đánh, là bởi vì gia hỏa này nắm giữ lấy phát bóng quyền, có thể chiếm được tiên cơ. Tuyệt đối báo trước sẽ sai lầm, cũng là bởi vì xoa bóng tennis tồn tại, mà tại ta phát bóng cục. Một mặt nghĩ đến, hắn mãnh liệt đem cầu bên trên ném, sau đó không giữ lại chút nào vung đập. Phanh, cường mà hữu lực cao tốc top spin. Tại hoàn thành phát bóng đồng thời, hắn lựa chọn tiến lên mấy bước, tới gần giữa sân, xem ra còn không có bị đánh mộng. Tiêu Dạ nhíu mày, một bước phóng ra, ngăn ở cầu trên đường. Sau đó dẫn đập, mắt trần có thể thấy màu trắng khí kình từ quanh thân hướng về cánh tay hội tụ. Sau một khắc, cầu bị trùng điệp đánh trở về. Thiên tri bách luyện chi cực hạn, làm tự thân lực lượng gấp bội, đem đối phương tất cả cầu, tất cả lượn vòng, tất cả quỹ đạo, tất cả lực phá hoại, hết thảy tất cả gấp bội trả về. Một chỗ khác tuyển thủ cửa thông đạo, Sanada Jinichiro ánh mắt lạnh lùng tự nói. Chitos Senri thực lực thật là không tệ, nhưng đối mặt Tiêu Dạ thiên tri bách luyện, chỉ sợ cũng không có cách nào tùy tiện đến điểm. Tựa như tại xác minh lời của hắn, đối mặt Tiêu Dạ gấp bội đánh trả, Chitos Senri lập tức cảm nhận được khó giải quyết. Hắn tới gần nhược điểm, ý đồ đánh một cái đại góc độ cầu. thoáng áp chế một cái Tiêu Dạ. Có thể nhất có thể đem Tiêu Dạ đặt ở đáy tuyến. Nhưng mà, khi đập lưới tiếp xúc bóng tennis nháy mắt, cường đại lực trùng kích, để hắn hổ khẩu cảm thấy đau đớn. Thật nặng cầu, so ván đầu tiên đánh chả càng mạnh mẽ. Trực quan cảm thụ, phảng phất như là đánh vào một cái khối trì bên trên một dạng. Nặng nề đến hắn cảm thấy đập lưới lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh xuyên. A, hét lớn một tiếng, Chitos Senri đem tất cả lực lượng bộc phát, lợi dụng phần eo sức xoắn, cưỡng ép đưa bóng đánh trở về. Lúc này, hắn không thể lùi bước. Đây là hắn phát bóng cục. Một khi lùi bước, về sau đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Không áp dụng giảm bớt lực đấu pháp A. Cùng ta cương chính mặt. Có thể, nhếch nhếch miệng, Tiêu Dạ không có chút nào hư. Duy trì lấy thiên truy bách luyện. Hắn đánh trả cầu mỗi một phát đều có thể đạt tới vừa rồi trình độ. Nhưng đối thủ liền không nói được rồi. Oanh, Rasengunbo, vọt tới trước thức cất bước về sau. Vợt tennis hướng về phía trước quét ngang ra nửa cái tròn. Lập tức, cầu tất cả xoay tròn bị phá hư. Trực tiếp biến thành thuận kim đồng hồ ra dần. Thậm chí đang bay vọt quá trình bên trong. Nhấc lên một trận khí lưu. Vèo một tiếng, phảng phất một đạo vòi rồng. Thẳng tắp đánh về phía dưới chân của đối phương. Không cần quỷ dị biến hướng. Đơn thuần chính diện tiến công. Gặp đây, Chitos Senri con ngươi co rụt lại. Là thuận kim đồng hồ ra dần. Một chiêu này cần lấy tương phản chuyển hướng hóa giải lực xuyên thấu. Nếu không vợt tennis sẽ nhịn không được. Cứ việc biết được nên làm như thế nào. Phản ứng cũng được. Trình tự cũng không có phạm sai lầm. Nhưng, vợt tennis nhịn không được. So với bình thường Rasengunbo cụ bị mãnh liệt hơn vận tốc quay. Chitos Senri vợt tennis tiếp xúc đến bóng tennis thời điểm. Căn bản không có bao nhiêu thời gian để hắn đi hóa giải trùng kích. Trong chốc lát, lưới tuyến đứt gãy. Cầu xuyên qua đập lưới. 0:15. Thấy cảnh này, không thiếu tuyển thủ đều là sắc mặt đại biến. Loại này cầu căn bản vốn không giảng đạo lý. Trực tiếp chính diện đánh nổ. Cái gì tuyệt đối báo trước? Hào không dùng võ chi. Xem ra 50 pound đánh Tiêu Dạ là hoàn toàn không đủ. Ít nhất phải đem lưới tuyến điều chỉnh thử đến 60. Không, 65 pound trở lên. Mấy chi đội bóng huấn luyện viên. Nhao nhao có phán đoán. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài, đối mặt Tiêu Dạ chính diện tiến công, Chitos Senri liên tục bại lui, không tiến công, hắn tất thua không thể nghi ngờ, chính diện đánh, hắn đánh không lại, tuyệt đối báo trước ngay tại lúc này, lộ ra 10 điểm gân gà, trong nháy mắt, qua nửa giờ, so điểm 4-0, a hô, chấm ngoặc kép. Chitos Senri từng ngụm thở dốc lấy. Cả người mồ hôi. Một mặt là lượng vận động rất lớn. Mặt khác là áp lực quá lớn. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn không chết. Trong ánh mắt tràn đầy không chịu thua ý tứ. Xem ra ngươi không phục lắm. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nhẹ nhõm vỗ bóng tennis. Nghiền ngẫm nói. Đã ngươi còn có chiến ý. Vậy liền để ngươi nhìn một cái chơi rất hay. Vô ngã cảnh giới đệ tam trọng áo nghĩa. Thiên y vô phùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.